Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố, chương 64, truy tra nhân chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang nằm mơ sao? Dĩ Mạch tỉnh lại có chút mê man, nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của Cố Quân Thanh, ở sofa bên cạnh trừ bỏ Cố Quân Thanh còn có tiểu thư bức tranh nguyền rùa. Đỗ Họa Nhiễm, đầu choáng váng sao, chỗ nào không thoải mái? Đỗ Nha Đầu hỏi, hình như em đã ngủ rất lâu. Nàng dụi dụi mắt, xác thực thật lâu, Cố Cầm Thú giúp nàng lấy gối đầu để ở phía sau. Đã qua 3 ngày 3 đêm, Dĩ Mạch kinh hãi, ôi chao, bác sĩ thúc thủ vô sách đành bảo anh đến hôn em thử xem. Kết quả cứ nhiên tình, Mỗ Cầm Thú thực bình tĩnh mở miệng, nôn, Đỗ Họa Nhiễm làm bộ dạng nôn mửa, ca anh còn có thể ghê tởm hơn không? Dĩ Mạch Diong oán thầm, anh có thể đừng nói đùa kiểu đó. Được không, nàng liếc mắt xem thường, công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Nói cho chúng ta biết cổ tích là không thể tin. Xem ra nương từ đọc sách rất tâm đắc, hắn từ trong, khay đựng hoa quả lấy ra một quả táo, giơ lên trước mặt nàng. Cổ tích cũng có một bộ phận đáng tin, tỷ như nói, không cần tùy tiện ăn bậy. Nàng xem thần sắc trên mặt hắn, bỗng nhiên ý thức được. Cái gì, cúi đầu suy tư một hồi, hỏi, cốc giữ nhiệt em mang vào rạp hát, tìm được rồi sao, Cố Quân Thanh lắc đầu từ trong tay Chu Thầm tiếp nhận. Một chén cháo đưa cho nàng. Uống một chút cháo trước đi, để Họa Nhiễm, đem mọi việc kể cho em. Dĩ Mạch tiếp nhận ăn gió cuốn mây tan. Đỗ Họa Nhiễm là Tô Viễn Ca phái tới, phát huy đầy đủ tác dụng của vật dẫn. Nàng đại khái giải thích sự tình vừa qua, đơn giản. Cởi giày ngồi xếp bằng ở trên giường, hỏi. Dĩ Mạch nhận thức Viễn Ca. Nàng gật gật đầu, không lâu phía trước mới biết được, hắn là đế tu trong trò chơi. Như vậy tuyên tình thì sao? Nàng suy nghĩ một hồi. Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường cao đẳng ca đại có nhìn thấy nàng. Đỗ Họa Nhiễm nói, em quen biết tuyên tình cũng có vài năm, tuy rằng kết giao không sâu, nhưng cũng đủ để hiểu biết tính cách của nàng. Nàng có sự bá đạo cùng kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu, nhưng tính tình thẳng thắn, vừa rồi em gọi điện thoại cho nàng nói dĩ. Mạch không phải nàng bắt cóc, hơn nữa phóng viên cũng không phải nàng đưa tới, em xem 8 phần là thật. Trong thời điểm này, cô ta trừ bỏ chống chế còn có đường khác để đi sao? Cố Quân Thanh mặt không chút thay đổi nhìn nàng, xem ra quả nhiên vẻ mặt ôn hòa vừa rồi là giả nha. Y tính cách của hắn tuyên hòa điền sản chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đỗ Họa Nhiễm bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi. Uy uy em, bất quá là người phát ngôn thôi. Trong lòng nàng còn nghẹn một câu, nếu hai huynh đệ các ngươi hòa hợp một chút cần gì nửa đêm đào ta ra. Nhưng chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, nếu thật sự nói ra kết cục. Tuyệt đối rất bi thảm, tuyên tình nói nàng bị một tin nhắn gọi đến khách sạn, khi đó Dĩ Mạch đã ở trong phòng. Vì thế nàng muốn thử một lần, dùng di động màu đỏ trên bàn phát ra tin tức cấp Viễn Ca, không nghĩ tới Viễn Ca thật sự đến đó. Nhưng anh vì sao cũng xuất hiện ở cửa khách sạn, anh cũng thu được tin nhắn của Dĩ Mạch hẹn anh 8 giờ gặp mặt phòng ở 407. Hắn nhíu mi, di động đã được đưa đi kiểm tra dấu vân tay, bất quá nếu kế hoạch được tính toán cẩn thận khả năng lưu lại vân tay không quá lớn, những phóng viên quen biết đều nói họ nhận được một bưu kiện mới có thể tụ tập ở nơi đó chờ Tô Viễn Ca xuất hiện. Nếu tuyên tình nói là sự thật, chủ mưu phía sau tâm cơ sâu không lường được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn lợi dụng Dĩ Mạch khiến cho Viễn Ca cùng tuyên tình tranh chấp, chỉ sợ anh và phóng viên cũng là hắn đưa tới, làm cho tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Một khi Viễn Ca mang Dĩ Mạch đi, anh tuyệt sẽ không ngồi yên mặc kệ, không phải sao? Hắn cũng không trả lời, lấy khăn tay đưa cho Dĩ Mạch, cẩn thận nhớ lại một chút trước khi em mê man đã xảy ra chuyện. Gì, phải thật chi tiết, bởi vì hội diễn văn nghệ lần này Lý Thiến có tham gia. Thế nên 4 giờ chiều hôm đó em cùng nguyên viên đi đến rạp hát trong trường học cổ động cho nàng, chúng em đi muộn, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, vị trí của em rất gần với cửa ra vào của các diễn viên. Nàng nhức đầu, em mang theo một cái bình giữ nhiệt, trên đường em cùng nguyên viên có rời đi một vài lần, hai người cùng đi toilet. Sau đó nguyên viên bị Thẩm Hãn kêu đi, một mình em ngồi xem trong chốc lát, bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng, sau không biết gì nữa, khẳng định là trên đường có người bỏ thuốc vào trong bình nước của cô, Họa Nhiễm nói chắc chắc. Người nọ muốn lợi dụng cô, làm cho Tô Viễn Ca cùng Cố ra mâu thuẫn sâu sắc. Cố Quân Thanh gõ đầu nàng. Đầu tiên, Tô Viễn Ca cùng Cố ra mâu thuẫn tồn tại đã lâu, cái gọi là làm sâu sắc căn bản là thừa. Thải, tiếp theo, người nên thấy rõ ràng ai mới là người bị hại nặng nhất trong trường hợp này. Hắn nhìn hai nha đầu trừng lớn ánh mắt mê, man nhìn mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp theo nói. Nếu Tuyên, Tình bị thái độ của Tô Viễn Ca chọc giận, nàng sẽ làm cái gì? Nếu Tô, Viễn Ca vì thấy ta xuất hiện mà xúc động, hắn sẽ làm cái gì? Nếu ta nhìn thấy Tô Viễn Ca ôm nàng đi ra từ khách sạn, ta sẽ làm cái gì? Dĩ Mạch, mục tiêu của hắn là Dĩ Mạch, Họa Nhiễm cơ hồ hô lên. Xác thực, Dĩ Mạch còn nói, Tuyên Tình có khả năng làm, em bị thương, Tô Viễn Ca có khả năng sẽ lợi dụng em, mà anh có khả năng sẽ chán ghét em, một mũi tên trúng ba đích. Cô gần đây có đắc tội với người nào không? Họa Nhiễm chớp chớp mắt bộ dạng tò mò như trẻ con. Không có, nàng lắc đầu, hội diễn văn nghệ, thuốc ngủ, bị đưa ra khỏi trường học, di động tin nhắn, phóng viên, vô số các chi tiết vụn vặt đan xen vào nhau, hình thành bối cảnh mơ hồ. Điểm đáng ngờ nhất lại thủy chung giấu ở trong mây mù, không thể nhìn rõ sự thật. Đằng sau tất cả những việc này, bàn tay châm ngòi nổ, đến tột cùng là của ai? Nàng mất phương hướng. Không cần lo lắng, anh sẽ xử lý. Cố Quân Thanh sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười. Giao cho anh thì tốt rồi, anh am hiểu nhất chính là làm cho đối phương chết đi sống lại. Họa Nhiễm cầm lấy một miếng bánh ngọt cắn một ngụm. Cảm ơn khích lệ, Cố Quân Thanh chuyển hướng Dĩ Mạch. Hai ngày này tạm thời ở lại chỗ anh. Bên ngoài phong bế hết thảy tin. Tức bao gồm bạn cùng phòng của em. Đỗ Họa Nhiễm nhất châm kiến huyết. Kỳ thật anh đang mượn cơ hội để quấy rối cô ấy. Lần trước Đỗ lão gia tử hình như không lên máy bay. Họa Nhiễm nhìn trời, hai người lão phu lão thê không tính là thông đồng, nhiều lắm là tán tỉnh. Cầm Thú mỉm cười, em sai lầm rồi, em cùng Bạch Cốt trong lúc đó là tán tỉnh. Anh cùng Dĩ Mạch trong lúc đó, là tư tưởng. Dĩ Mạch, Đỗ Họa Nhiễm, Cố Quân Thanh chẳng những đối Dĩ Mạch cấm túc lại còn. Cấm liên mạng, ngay cả điện thoại di động cũng tịch thu. An Đồng Học mất đi liên hệ cùng thế giới bên ngoài, mặt bánh bao bị bắt liên tục ba. Ngày chỉ có ăn với ngủ, đối với những việc phát sinh bên ngoài hoàn toàn không biết chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 3 ngày, Tuyên Tình bị cấm túc ở nhà. Tuyên Thịnh luôn luôn ẩn, núp phía sau cũng đã xuất hiện trước các phương tiện truyền thông công. Khai thuyết minh chuyện đính hôn bất quá là con trẻ vui đùa. Thiên Duyệt giải trí tạm thời hoãn việc phát hành album của Tô Viễn Ca tuyên bố tin tức đính hôn chỉ là hư cấu. Bất Lạc Viêm Dương lần này gạt bỏ chuyện đối chọi gay. Gắt trước giờ với Thiên Duyệt hợp lực áp chế các loại tin tức về Tô, Viễn Ca đính hôn, mà trong trường học, bởi vì vô luận như thế nào cũng không liên lạc được với An Dĩ Mạch ba cái cô nương trong phòng ngủ 512 rất là lo âu. Sau khi, phụ đạo viên Dương Xu mang về tin tức Dĩ Mạch hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, Lý Thiến nhịn không được khóc thành tiếng. Tiểu Âm bị dọa sắc mặt tái nhợt cầm lấy tay Dương Xu hỏi bệnh viện ở đâu. Chỉ có nguyên viên mạnh mẽ tự trấn an mình, cau mày thầm mặc ngồi một chỗ. Cảnh sát sẽ tham gia điều tra sao? Nàng hỏi, hai ngày nay đã có cảnh sát đến trường học hỏi một ít. Tình huống, Dương Xu thở dài, đứa nhỏ Dĩ Mạch này, bình thường đối mọi người không tệ, như thế nào người ta tính kế? Thời gian một chút trôi qua, hết thảy đều lâm vào không khí u ám, nhưng bên ngoài lại bị ép xuống thành bình thản. Không chút gợn sóng, sáng sớm ngày thứ ba, một thanh niên đội mũ lưỡi chai. Màu đen đem một túi văn kiện đặt ở trên bàn Cố Quân Thanh, sau đó xoay. Người rời đi, hắn mở túi văn kiện ra, nhìn thấy trên đó có con dấu. Điều tra báo cáo của Hoàn Mỹ Tư Nhân Trinh Thám Xã, ánh mắt một phần. Nghiêm túc, thời gian giữa trưa trong thư viện xê đại, nguyên viên xuyên qua tầng tầng giá sách đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống cái bàn ở bên cạnh. Nữ sinh ngồi ở nàng đối diện nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy biểu tình đã cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu. Ta còn có chút việc, về phòng ngủ trước. Nữ sinh sau, khi nói với cô bạn bên cạnh như thế, liền bắt đầu thu thập tài liệu trên bàn. Tiểu Điềm về sớm như vậy sao? Đồng bạn nghi hoặc khó hiểu. Cù Điềm Điềm hàm hồ đáp ứng, đang muốn đứng dậy lại bị người kéo lại cánh tay. Trong quyển sách này có vài vấn đề ta không hiểu được. Có thể làm phiền cô đồng học phí chút thời gian, giải thích cho ta một chút không? Nguyên viên lôi kéo nàng mặt mang nụ cười đưa qua một quyển sách. Nữ sinh chung quanh có chút tò mò nhìn lại, đó là bản pháp luật tri thức vấn đáp, mà cô Điềm Điềm lúc này đã muốn biến sắc trên lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Tờ giấy đang mở ra kia chỗ dùng bút máy khoanh một vòng tròn. Đề 78, định nghĩa tội đầu độc, cách chương,